Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, một cử đánh tan, chương 1451, một cử đánh tan, cảm ơn trời đất, cảm tạ đạo tổ Tam Thanh, đầy trời thần Phật, thời tiết rốt cục trong rồi, ra đại mặt trời rồi, toàn thân ấm áp, thật thoải mái, có phải hay không đi trước ngủ hội, được rồi. Bần đạo hay vẫn là cường đánh tinh thần, trước đem chữ gõ xong nói sau, thì nói những này thổ dân thần linh tịnh không phải chân chính thần linh. Nhưng chúng trên mặt đất thần quốc nội y nguyên có thể hưởng thụ đến tương đương trình độ quy tắc. Tăng thêm, cảnh này khiến thực lực của bọn nó so sánh với trước kia muốn tăng lên rất nhiều. Mà mấy vị thổ dân thần linh liên thủ, coi như là vệ tiểu bắc cũng không dám đơn giản ngạnh kháng xuống. Sau một khắc, vệ tiểu bắc liền đem đại thương chuyển hóa làm bao tay. Sau đó toàn thân kim quang lóng lánh, nhanh chóng bành trướng lên. Pháp tướng thiên địa, thoáng qua tầm đó, vệ tiểu bắc liền từ một người bình thường hình thể dài đến 17 mét độ cao. Hoảng sợ hóa thành một cự nhân. Hiển nhiên, tại sử dụng mấy lần thần thông pháp tướng thiên địa sau đó, vệ tiểu bắc đối loại này thần thông lý giải làm sâu sắc một chút ít, khiến cho pháp tướng thiên địa hiệu quả cũng vì dừng lại tăng lên một điểm. Nhớ rõ vệ tiểu bắc lần thứ nhất sử dụng pháp tướng thiên địa thời điểm, hình thể tối đa cũng chỉ là vừa được 15 mét. Bây giờ có thể đủ dài đến 17 mét, đã xem như rất tốt, muốn nói. Ngay tại vệ tiểu bắc thi triển pháp tướng thiên địa, thân thể nhanh chóng bành trướng lúc thức dậy, ngược lại là đem những cái kia thổ dân thần linh dọa nhảy dựng. Thổ dân các thần linh biết đại khái một ít gì đó. Nghe nói tại ngàn năm lúc trước, đã từng có một đầu đến từ chính hoa hạ quái vật quét ngang toàn bộ trào ngõa. Hơn 10 vị thổ dân thần linh vẫn lạc hắn thủ hạ. Mà hắn kinh khủng nhất chiêu số chính là đem thân thể của mình biến lớn. Như là đại sơn bình thường, gần kề một chiêu này, liền đơn giản đánh tan không ít thổ dân thần linh phản kháng. Suy nghĩ một chút sẽ biết, những này thổ dân thần linh tại chiến đấu phương diện tăng thêm nhiều khi đều là ỷ lại tại chúng. Cái kia thân thể cao lớn, nếu như tại phương diện này đều không có địch nhân lợi hại a. Như vậy chúng chiến bại liền thuộc về bình thường, nhưng vấn đề là, mấy tức thời gian, vệ tiểu bắc biến hóa liền đã xong, một cái 17 mét cao cự nhân. Lập tức, thổ dân các thần linh nhao nhao cười ha ha, theo chúng, vệ tiểu bắc biến hóa không khỏi có chút buồn cười quá một điểm. Nếu như vệ tiểu bắc có thể biến thành cùng chúng đồng dạng, 70-80 thậm chí cả hơn 100 mét cao cự nhân. Có lẽ chúng còn sẽ biết sợ, nhưng bây giờ, vệ tiểu bắc sở biến thành cự nhân, tại thổ dân thần linh trước mặt, y nguyên coi như một cái tiểu bất điểm, ngẫm lại xem sẽ biết, tại lấy hình thể tới cân nhắc thực lực thổ dân thần linh trước mặt. Như vậy hình thể sẽ có bao nhiêu lực chấn nhiếp liền có thể nghĩ. Đương nhiên, tức đã là như thế, những cái kia thổ dân thần linh cũng không dám vô cùng buông lòng. Y nguyên chăm chú nhìn chằm chằm vệ tiểu bắc, đang thi triển thần thông pháp tướng thiên địa sau đó, vệ tiểu bắc sinh ra hiện biến hóa không chỉ có riêng chỉ là trên thể hình tăng lớn. Hô, vệ tiểu bắc một nhảy dựng lên, như là một đầu mãnh hổ liền hướng phía thổ dân thần linh đánh tới. Nhìn thấy vệ tiểu bắc đánh tới, thổ dân các thần linh lại lần nữa liên hợp ra tay. Bất quá lần này cùng lúc trước liền không giống với lúc trước. Thổ dân các thần linh đại khái cũng cảm nhận được vệ tiểu bắc có chút bất đồng. Theo mà ra tay càng thêm tấn mãnh, thoáng qua tầm đó, vệ tiểu bắc thân thể bốn phía chu vi không khí hóa thành vũng bùn. Vô số cắt sỏi theo bốn phương tám hướng tụ tập tới. Như là viên đạn hướng phía vệ tiểu bắc phóng tới. Trừ lần đó ra, càng có mặt đất vỡ ra. Một cỗ nham tương bay thẳng mà ra, trong nháy mắt, cái này phía bắc trên đảo nhỏ, như là mặt nhật hàng lâm, còn có hai đầu thổ dân thần linh còn đem bản thân vũ khí hóa thành hai đầu cự thú. Đánh về phía vệ tiểu bắc, hình thể tăng lớn đến 17 mét, Vệ Tiểu Bắc lực lượng bỗng nhiên tăng cường gấp đôi đã ngoài. Trong người lực lượng triều tịch bộc phát sau đó, hoàn toàn liền biến thành một đầu mãnh long, toàn thân chấn động, lập tức liền khiến cho cái kia ngưng kết không khí bỗng nhiên nghiền nát. Sau đó ngạnh đỡ lấy cái kia vô số có thể lập tức đem sắt thép mài không có cắt sỏi. Đem cái kia hai đầu cự thú đánh về vũ khí trạng thái. Đương nhiên, tại cự thú biến trở về vũ khí trạng thái sau đó. Đã là nửa quay nghiền nát hình ảnh, hoàn toàn không cách nào nữa mức độ sử dụng. Nhưng cái này cũng không tính toán chấm dứt, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhõm phá vỡ phần đông công kích. Những cái kia thổ dân thần linh lập tức liền phân tán ra đến. Sợ bị Vệ Tiểu Bắc nhìn chằm chằm vào. Nhưng vào lúc này Vệ Tiểu Bắc trước mặt, tại công kích sau đó, muốn né ra, cũng có chút si tâm vọng tưởng rồi. Muốn chạy, Vệ Tiểu Bắc thoáng qua tầm đó đã vọt tới đầu kia năm lão thổ lấy thần linh trước mặt. Một cái thiết sơn dựa vào, đầu vai liền chĩa vào năm lão thổ lấy thần linh ngực. Một cỗ sức lực lớn lập tức liền rót vào hắn ngực. Dẫn tới năm lão thổ lấy thần linh há miệng chính là một miếng màu vàng kim nhạt máu tươi phun ra đi. Ra, mà chưa chờ tuổi già thổ dân thần linh dãy giụa, mang theo thái dương quyền bộ đồ hai tay đã bắt được nó một ngón tay. Bỗng nhiên phát kinh, đương nhiên, song phương lúc này trạng thái nhìn về phía trên quả thực có chút quái dị. Một cái tiểu nhân cầm lấy một cái cự nhân đầu ngón tay. Bỗng nhiên đem đối phương té ngã trên đất, bành, một tiếng vang thật lớn, thân cao gần 100 mét năm lão thổ lấy thần linh nện trên mặt đất. Lập tức lại để cho mặt đất xuất hiện một vòng lan tràn đi ra ngoài phóng xạ hình lưới vết dạn. Bành bành bành bành, tại Vệ Tiểu Bắc dưới hai tay, năm lão thổ lấy thần linh không có nửa điểm phản kháng cơ hội. Ngã, nện, đình, dẫm, liên tiếp xuyến đả kích xuống. Một cỗ lực lượng triều tịch thông qua song phương tiếp xúc không ngừng rót vào năm lão thổ lấy thần. Trong linh thể, khiến cho năm lão thổ lấy thần linh lực lượng trong cơ thể tùy theo chấn động. Những nơi đi qua, bất kể là gân cốt, nội tạng, nhao nhao nứt vỡ, trước sau không đến 10 hơi thời gian. Cái này năm lão thổ lấy thần linh liền sa vào đến gần chết trạng thái. Hoàn toàn đánh mất sức phản kháng. Bành, sau cùng, Vệ Tiểu Bắc một quyền nhập vào năm lão thổ lấy thần linh ngực. Sau đó liền từ trong đó cầm ra một đoàn như là hình người thần tính tới. Thấy như vậy một màn, còn lại thổ dân thần linh chịu sợ, vậy mà buông tha cho tiếp tục vây công Vệ Tiểu Bắc. Lựa chọn quay người thoát đi. Không thể không nói, những này thổ dân thần linh làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Nếu như chúng mượn nhờ cái này trên mặt đất thần quốc chi lực. Làm gì chắc đó, không nói đem Vệ Tiểu Bắc đánh lui, ít nhất có thể sống lâu thêm một thời gian ngắn. Nhưng hiện tại, theo vài đầu thổ dân thần linh quay người hướng phía mấy cái phương hướng đào tẩu. Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn đã không có nửa điểm áp lực. Chết! Không thể không nói, lực lượng triều tịch cùng thái dương quyền bộ đồ, có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc tại đây chút ít thổ dân thần linh trên người thi triển một cái quốc. Thuật uy lực, không hề nghi ngờ, tại thực lực tương đối tiếp cận hoặc là nằm ở áp chế chi thời gian. Chiến đấu kỹ xảo liền vô cùng trọng yếu, nhất là cặp kia thái dương quyền bộ đồ, có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc bỏ qua địch nhân hình thể ưu thế. Đem đối phương coi là cùng mình ngang nhau hình thể hình người sinh vật. Điểm này, khiến cho Vệ Tiểu Bắc quốc thuật kỹ xảo có thể phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Nguyên một đám đào tẩu thổ dân thần linh bị Vệ Tiểu Bắc từ phía sau đuổi theo. Sau đó bị liên tiếp xuyến đả kích phóng ngã xuống đất. Đào ra thần tính, đương cuối cùng một đầu thổ dân thần linh thần tính bị Vệ Tiểu Bắc móc ra thời gian. Sở hữu ở ngoài đứng xem đều xem choáng váng. Nói thật, trước đây, bất kể là Hoa Hạ hạm đội binh sĩ, quan quân, hay vẫn là mượn nhờ tiếp sóng hệ thống quan sát trận này đại chiến chảo ngõ quốc rất nhiều cao. Tầng thậm chí cả Hoa Hạ hội nghị các loại cao tầng, đều không cho rằng Vệ Tiểu Bắc có thể một mình đấu những cái kia thổ dân thần linh. bọn hắn cho rằng Vệ Tiểu Bắc tối đa cũng chính là đem những cái kia thổ dân thần linh ngăn chặn. Sau đó do Hoa Hạ hạm đội đem thổ dân thần linh tế đàn các loại phá hủy. Sau cùng thật sự không được, liền phóng ra mang theo đạn hạt nhân tàu tuần tra đạn đạo. Đem Lam Miên đảo triệt để phá hủy. Vì phòng ngừa những cái kia thổ dân thần linh thế lực tiến thêm một bước khuếch trương đi ra ngoài. Châu Á là không ngại vận dụng đạn hạt nhân. Phải biết rằng, cái này Hoa Hạ hạm đội rời đi Hoa Hạ thời điểm. Liền mang theo mấy cái đặc thù dương kim loại. Mà những này đặc thù dương kim loại sở trang phục lộng lẫy là một miếng miếng cỡ nhỏ đầu đạn hạt. Nhân, chỉ cần có cần, Hoa Hạ hạm đội tùy thời có thể đem những này đầu đạn hạt nhân chứa vào các loại đạn đạo bên trên. Phát bắn đi ra, thậm chí còn hạm pháo bắn thẳng đến đều là có thể. Đương nhiên, chuyện này là không có cáo chi Vệ Tiểu Bắc, nhưng hiện tại, chứng kiến những cái kia thổ dân thần linh tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Tự thật giống một đầu đầu vụng về rác như bị linh cầu bổ nhào ngã xuống đất. Từng cái đánh chết, một màn này, cho bọn hắn thị giác trùng kích quả thực có chút lớn rồi. Bất kể thế nào nói, những cái kia thổ dân thần linh trước kia sở bày ra uy năng. Cho người đều có chút không thể chống cự cảm giác, nhưng hiện tại, chúng bị Vệ Tiểu Bắc rút trở mình trên mặt đất, chỉ có thể đủ chậm rãi nhúc nhích dãy rủa. Cái nhân loại này lại có thể làm được một bước này. Liền như vậy một hồi công phu, chỉ là cái kia Hoa Hạ trong hạm đội binh sĩ, quan quân liền có không ít người bắt đầu sùng bái khởi Vệ Tiểu Bắc đến. Đã trở thành hắn fan hâm mộ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là không biết mình nhiều ra một chút ít fan hâm mộ. Hắn lúc này lực chú ý thì là đặt ở Tuyền Quy Yêu Vương trên người. Theo thổ dân thần linh đều bị diệt, trên mặt đất thần quốc đã không có thổ dân thần linh khống chế. Đối Tuyền Quy Yêu Vương áp chế cũng trở nên yếu ớt rất nhiều. Mà Tuyền Quy Yêu Vương lúc này hưng phấn vô cùng, từng ngụm xé rách lấy những cái kia thổ dân thần linh thi thể. Tham lam đem từng khối thịt nuốt vào bụng người. Ăn, ăn, ăn thêm nữa, không thể nghi ngờ, Tuyền Quy Yêu Vương trong đầu liền tràn ngập một cái ý niệm trong đầu. Đến từ huyết mạch chỗ sâu tham lam ý niệm trong đầu thúc đẩy lấy Tuyền Quy Yêu Vương nuốt vào càng. Nhiều nữa khối thịt, mà theo Tuyền Quy Yêu Vương không ngừng nuốt, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận được Tuyền Quy Yêu Vương trên người chân long huyết mạch chính. Đang không ngừng tăng cường bên trong. Những này thổ dân thần linh thi thể đối Tuyền Quy Yêu Vương quả nhiên hữu hiệu. Bất quá, Tuyền Quy Yêu Vương muốn tại trong thời gian ngắn, đem 7 đầu thổ dân thần linh thi thể đều nuốt vào. Cũng có chút khó khăn, dù sao, Tuyền Quy Yêu Vương cũng không thể đủ như mãng xà đồng dạng đem miệng há đến mức tận cùng. Một miếng là có thể đem thi thể nuốt vào, Vệ Tiểu Bắc xem một lúc sau. Cảm giác có chút nhàm chán, sau đó bản dùng ánh mắt nhìn quét khởi dưới chân cái này tòa phía bắc đảo nhỏ tới. Rất nhanh, ở vào phía bắc tiểu trong đảo chỗ cái kia tòa thần điện liền khắc sâu vào Vệ Tiểu Bắc tầm mắt. Tại Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt, yêu yêu đọc sách www.ukanyu, nét cái kia tòa thần điện phía trên lan tràn ra vô số dây nhỏ. Cùng bao phủ tại Lam Miên đảo bên trên hồng sắc quang cháo liền làm một thể. Chỗ đó hẳn chính là cái này trên mặt đất thần quốc khống chế đầu mối. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối cái này trên mặt đất thần quốc ngược lại là có vài phần hứng thú. Dù sao những cái kia thổ dân thần linh dựa vào cái này trên mặt đất thần quốc. Có thể ở trước mặt mình ngoan cố chống lại lâu như vậy. Coi như là rất lợi hại rồi. Theo mà, Vệ Tiểu Bắc lập tức quay người, liền hướng phía cái kia thần điện phương hướng đi đến, bất quá đi chưa được mấy bước, Vệ Tiểu Bắc thân thể liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Đây là thần thông pháp tướng thiên địa bắt đầu tự đi tiêu tán dấu hiệu. Trước sau không đến 5 hơi thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền khôi phục đã đến bình thường phổ thông hình thể. Bất quá, lại để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng có chút nhíu mày chính là. Tại khôi phục bình thường hình thể sau đó, Vệ Tiểu Bắc cảm giác lực lượng trong cơ thể Triều Tịch có chút không quá ổn định. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc không thể không giảm bớt tiến lên tốc độ, để chính mình đem lực lượng Triều Tịch một lần nữa khống chế được. Hết chương.